Vô Thượng Tiên Đế, chương 196, Tạ Bá Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, anh trực tiếp tung một đá, giáng vào vùng bụng, khiến lục phủ ngũ tạng võ giả ngoại quốc vỡ nát, phun ra một ngụm máu rồi chết. Giải quyết võ giả ngoại quốc xong, Trịnh Sở không hề nghỉ ngơi nửa giây. Anh sải bước nhanh như chớp, lao lên núi. Tạ Bá Ngọc hiện ở trên núi, không biết có gặp chuyện gì không? Trịnh Sở chạy lên thì thấy Tạ Bá Ngọc đang trốn dưới một gốc cây lớn. Cảnh tượng này khiến anh thắc mắc, Tạ Bá Ngọc dù gì cũng là cảnh giới hóa huyền, không hiểu sao lại sợ hãi lẩn trốn. Anh bước nhanh ra phía sau Tạ Bá Ngọc, cất tiếng. Trốn đây làm gì? Tạ Bá Ngọc bị tiếng nói đột ngột dọa hết hồn, cứ tưởng nhà họ Tạ ở Thanh Châu tìm đến rồi. Sau khi nhận ra là Trịnh Sở, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu Trịnh, hình như chúng ta đến muộn rồi. Tạ Bá Ngọc nói rất nhỏ, dường như sợ người khác nghe thấy. Trịnh Sở trông bộ dạng nhát thần nhát quỷ của ông ta, nói. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Tạ Bá Ngọc dè dặt cẩn thận trả lời. Cậu Trịnh, Tạ Bá Kim đã hết bế quan. Ông ta ngập ngừng đôi chút, tiếp tục. Hiện giờ sức mạnh Tạ Bá Kim tăng vọt, bên cạnh lại có cao thủ tâm phúc của nhà họ Tạ, không dễ đối phó. Không muộn, đến vừa đúng lúc, Trịnh Sở hoàn toàn không sợ Tạ Bá Kim. Trừ khi ông ta đã đạt đến cảnh giới thần. Cho dù Tạ Bá Kim đạt ngưỡng thần, cũng chỉ miễn cưỡng đấu được với anh một trận. Tạ Bá Ngọc nghe vậy, mặc dù tin tưởng Trịnh Sở có thể giành chiến thắng, nhưng vẫn rất lo lắng. Trịnh Sở thần sắc bình tĩnh rời khỏi, Tạ Bá Ngọc thấy vậy định đưa tay níu áo anh lại nhưng không được. Ông ta thở dài bất lực rồi đi theo sau. Khi hai người bước ra ngoài, lập tức có một giọng nói quát lên. Các người là ai? Đến đây làm gì? Đây là nhà họ Tạ Thanh Châu, đa số người đến đều là những nhân vật quyền lực lớn. Thông thường nhân vật quyền quý muốn đến chào hỏi cũng không được. Trịnh Sở nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy hai người đàn ông trung niên mặc vest màu đen, trong tay cầm vũ khí, ánh mắt lạnh lùng. Bảo vệ nhà họ Tạ thấy Trịnh Sở không giới thiệu danh tính, liền nhíu mày rục. Nếu không nói, các người sẽ bị trừng phạt như kẻ gây rối. Cái gọi là trừng phạt. Chính là dùng thanh sắt đen trong tay mặc sức đánh đến giờ sống giờ chết, sau đó vứt xuống núi. Không đợi hai người lên tiếng, một tên bảo vệ khác đã nhận ra Tạ Bá Ngọc, ánh mắt lóe lên vui mừng. Đó là Tạ Bá Ngọc. Giọng người này run rẩy kịch liệt, hận không thể lập tức lao tới ôm Tạ Bá Ngọc vào lòng, sau đó đi tìm Tạ Bá Kim lãnh thường. Tạ Bá Ngọc thấy hai người kia nhận ra mình, lá gan cũng to hơn. Ông ta nhíu mày, nghiêm giọng nói. Nếu đã biết tôi là ai, mà vẫn dám dùng giọng điệu đó nói chuyện, muốn chết. Tạ Bá Ngọc dù gì cũng là con trai lão tổ tông nhà họ Tạ, kể cả bị đuổi khỏi Thanh Châu, vẫn không đến lượt loại chó mèo vớ vẩn có thể bắt nạt. Hai bảo vệ nghe vậy, biểu cảm như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời. Bọn chúng nở nụ cười châm biếm, nhìn Tạ Bá Ngọc, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bá Ngọc, ông bị Thủy Nguyệt Thiên đánh thành phế vật. Thực lực chỉ đạt cảnh giới minh kình, giờ lại bị đuổi ra khỏi Giang Nam, ông chẳng còn chút quan hệ gì với nhà họ Tạ Thanh Châu nữa rồi. Nếu là người khác, bọn chúng chắc chắn không dám dùng thái độ như này nói chuyện, nhưng vì đối phương là Tạ Bá Ngọc, một kẻ đã thất thế, võ công thụt lùi nặng nề, cho nên chúng không hề sợ hãi. Tạ Bá Ngọc nghe vậy, cả gương mặt tức đến đỏ hồng, vươn tay đánh về phía hai người kia. Bốp, bốp, mỗi tên ăn một tát. Để lại dấu tay đỏ chói trên mặt. Hai bảo vệ không ngờ Tạ Bá Ngọc dám ra tay đánh người, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Mắt chúng nhìn Tạ Bá Ngọc như tóe ra lửa, gầm lên. Ông đúng là tìm chết, dứt lời, chúng bắt đầu thi triển chiêu thức lợi hại nhất, xông về phía Tạ Bá Ngọc như vũ bão. Tạ Bá Ngọc nghiêm nghị nghênh đón, khi chúng chỉ còn cách chưa đến 10 mét, ông ta đột nhiên đánh ra một đòn, xung đột với đòn tấn công của hai bảo vệ. Dầm. Hai bảo vệ nhận một quyền của Tạ Bá Ngọc, lập tức bật ngửa văng về sau, cả người nặng nề rơi xuống đất, miệng nôn ra máu. Bọn chúng trợn mắt giận dữ, sau đó kéo chuông báo tất cả những người nhà họ Tạ khác, báo hiệu có kẻ nguy hiểm. Tạ Bá Ngọc nghe tiếng chuông thì biết rằng không lâu nữa Tạ Bá Kim và đồng bọn sẽ đến đây. Ông ta không hề hoảng hốt, lần này tới nhà họ Tạ, Thanh Châu, chính là để giải quyết Tạ Bá Kim. Nếu không giải quyết Tạ Bá Kim, cho dù sống sót cũng phải trăn trở với hiểm nguy cực lớn, chẳng biết lúc nào cháu mình đột ngột bị giết hại. Tạ Bá Ngọc đến trước mặt hai bảo vệ, đạp lên ngực chúng, lạnh lùng nói. Cho dù tao rời khỏi nhà họ Tạ, cũng không đến lượt chúng mày nhục mạ. Dứt lời liền dùng sức đạp mạnh cái nữa, chỉ nghe hai tên bảo vệ gào lên thảm thiết. Bọn chúng rất khó hiểu, Tạ Bá Ngọc rõ ràng đã bị Thủy Nguyệt Thiên phế. Tại sao vẫn có sức mạnh, hơn nữa không giống thụt lùi, ngược lại càng tiến bộ. Cách chương.